con ai tòng tinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường số 4 Cao Vũ Xuyên cố giấu nhưng đũng quần nhô lên thực sự quá rõ nên càng che càng lộ. Hắn hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, nói với Tang Lân đang chố mắt nhìn đũng quần hắn. Tang Lân, tớ cũng là trai thẳng như cậu. Ok. Trai thẳng N. Ân khi thấy bướm chẳng phải bình thường lắm sao? Hắn tìm lại được chút tự tin, giọng điệu cũng trở nên hùng hồn. Tớ còn xem AV với cậu nữa mà, sao có thể ra tay với cậu được chứ? Vốn dĩ Tang Lân cũng không nghi ngờ Cao Vũ Xuyên ở giường số 4. Hai người luôn nói chuyện nhiều nhất, quan hệ tốt nhất, lâu lâu Cao Vũ Xuyên lại rủ cậu đến các buổi họp nhóm để cậu gặp nữ sinh dễ thương. Nửa đêm họ còn chia sẻ ảnh mông bự với nhau rồi hăng say trò chuyện thầm kín. Cao Vũ Xuyên là cán sự lớp, đẹp trai sáng láng, đặc biệt là giao tiếp rất rộng, chỉ là nhìn hơi giống trai đều. Trong khoa hay đồn hắn 3 ngày thay bạn gái một lần, bởi vì quanh hắn luôn có những cô gái xinh đẹp khác nhau. Nhưng Tang Lân biết từ khi lên đại học đối phương chưa từng hẹn hò với ai. Cậu và Cao Vũ Xuyên rất hợp nhau, chơi chung game, cùng thích bơi lội, khai giảng chưa được mấy tuần đã thân thiết. Hầu hết thời gian hai người như hình với bóng. Lúc đi với cậu, Cao Vũ Xuyên hầu như không xem điện thoại mà luôn nhìn cậu chằm chằm, chắc cũng chẳng có thời gian để tán tỉnh nữ sinh. Thậm chí hai người thân đến mức có thể xóc lọ chung với nhau. Tháng 11 sinh nhật cậu, Cao Vũ Xuyên còn chu đáo tặng cậu một cái cốc tự sướng rồi cầm tay dạy cậu cách sử dụng. Tang Lân cảm thấy Cao Vũ Xuyên là người anh em tốt nhất của mình. Cũng đúng, Tang Lân bị thuyết phục, nghĩ Cao Vũ Xuyên có thể cương khi xem AV thì tất nhiên cũng là trai thẳng. Chuyện lớn như vậy cậu cũng không chịu nói với tớ nữa. Cao Vũ Xuyên thấy Tang Lân bị mình thao túng tâm lý thì lập tức rèn sắt khi còn nóng. Chẳng lẽ tớ vẫn chưa phải anh em tốt của cậu sao? Tang Lân giật mình, mờ mịt suy nghĩ một lát rồi nói. Đương nhiên là phải, nhưng chuyện này, cậu còn chưa dứt lời thì nghe Cao Vũ Xuyên nói tiếp. Vậy cho anh em tốt xem bướm cũng đâu có sao đúng không? Tang Lân lý nhí, tớ cho cậu xem rồi mà. Cao Vũ Xuyên vừa thao túng tâm lý vừa đè súng mình xuống. Xem thì xem nhưng chỉ nhìn bên ngoài chứ đâu thấy rõ bên trong thế nào. Mọc bướm mà không cho anh em tốt nghiên cứu sao? Lúc nãy chỉ thấy hai mép thịt đầy đặn mềm mại, chưa sờ thỏa thích đã phải nhường cho người khác nên hắn chưa kịp nhét ngón tay vào bướm moi móc nữa. Trong mơ hắn đã nghiên cứu kỹ càng nhưng ngủ dậy không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là mình rất sướng. Giường số 3 Diệp Tấn nghe Cao Vũ Xuyên nói trắng trợn như vậy thì cau mày, cảm thấy nếu Cao Vũ Xuyên là con rối, đoán chừng mũi hắn còn dài hơn cả con chim bên dưới. Hắn nghĩ thầm Cao Vũ Xuyên đúng là mạnh miệng, có trai thằng nào cầm quần lót của bạn cùng phòng để tự sướng không, còn bày đặt nói muốn giặt đồ dùm Tang Lân nữa chứ. Hắn cứ tưởng Cao Vũ Xuyên sẽ nói khéo một chút, ai ngờ đối phương nghĩ gì đều nói toạc ra hết. Tang Lân im lặng úp mặt vào đầu gối. Diệp Tấn nghĩ, mặc dù Tang Lân rất cả tin nhưng cũng phải lừa sao cho khéo chứ, có ai nói thẳng ra. Tớ muốn nghiên cứu bướm cậu. Không, thật quá đường đột rồi. Hắn đang định an ủi Tang Lân thì thấy thiếu niên đã nghĩ thông suốt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với Cao Vũ Xuyên. Hình như cũng có lý, nói xong Tang Lân còn cụm nắm đấm với Cao Vũ Xuyên, gật đầu tán đồng quan điểm. Là anh em thì phải chia sẻ, của đối phương, cách chương.